Chương 5. 0891 lo lắng chờ đợi. 1 năm 2 năm, cũng chính là gian ngoài 1GN2TNG. Ngụy Tử Cầm cảm khái một tiếng, rất có một chút vẻ may mắn. Thời gian này tương đối tu luyện người mà nói, quả thực coi là thời gian cực ngắn. Nữ nhi cái này tinh vực thật đúng là cái thiên nhiên pháp bảo, vì bọn họ con đường tu luyện, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ba người vào đến trong sảnh ngồi xuống, Ngụy Tử Cầm bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, mấy ngày trước đây Hoài Nam bá phu nhân đến thăm, cho ta đưa một phần mời thiếp mời. Hoài Nam bá phủ hàng năm đều sẽ tổ chức hồ điệp dạ yến, lại đúng lúc gặp ngày ấy là nàng 50 sinh nhật. Vì lẽ đó dự định buổi trưa thọ yến, tính cả buổi tối hồ điệp dạ yến cùng một chỗ tổ chức. Ngụy Tử Cầm lôi kéo Kiều Mộc tay nói, Hoài Nam bá phu nhân cố ý đến đây đưa bái thiếp, nương cũng không tiện Phật cự tuyệt nàng, liền dự định đến lúc đó đi qua một chuyến. Kiều Mộc gật gật đầu, nương có thế nhiều kết giao chút bằng hữu, tự nhiên cũng là tốt, Kiều Mộc cũng sẽ không phản đối nàng tham gia cái này yến hội. Tuy rằng đối nàng mà nói, tiệc rượu cho tới bây giờ không tốt tiệc rượu, hơn nữa hết thể hiến hội đều quá nhàm chán, nhưng nàng là nàng, mẫu thân là mẫu thân muốn đi tham gia, vậy liền đi tham gia đi, chỉ cần đến lúc đó làm tốt dự phòng phòng hộ, có thể bảo hộ mẫu thân an toàn là được. Muội muội của ngươi còn chưa từng xuất quan. Ngụy Tử Cầm cảm khái một câu, nếu không, này nhỏ gia hầu tử nhất định là sẽ không bỏ qua như thế trận náo nhiệt. Tiêu Mục mặt mày hơi động một chút, nói mà không có biểu cảm gì nói, vậy ta bồi mẫu thân đi thôi. Nói xong nàng liền suýt nữa cắn được đầu lưỡi, vài phút liền có chút hối hận. Nhàm chán yến hội, Tiểu Kiều đại nhân là không thích nhất tham gia, nếu không phải xem mâu thân ngữ điệu phiền muộn, một cái hình người đơn ảnh con không người tiếp khách, nàng mới sẽ không đầu góc co lại xung phong nhận việc. Ngụy Tử Cầm không nhi nở được cờ cửa y, nàng sao có thể nhìn không ra khuê nữ bộ này hảo náo nhỏ biểu lộ. Đưa tay vô vô khuê nữ tay, nàng cười nói, Tiểu Kiều, không cần miễn cưỡng a. Kiều một điếu điếu miệng nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm một câu, cũng không phải đặc biệt chớ miễn cưỡng. Ngụy Tử Cầm nhịn không được cười lên ha hả. Thiện về sau, Tiểu Mục liền lôi kéo Mặc Liên tiến tinh vực, thẳng đến đào nguyên tinh phía sau núi, tại đào nguyên sườn núi thượng băng quan tài thủy tinh trước, ngừng chân thật lâu. Thẳng đến Mặc Liên nhẹ nhàng giật dưới cổ tay của nàng. Tiểu Mục lúc này mới nhấc giơ tay lên. Một viên mang theo tơ kim quang đan dược, chậm chậm từ nàng lòng bàn tay bay ra, treo giữa không trung, thượng hạ có chút chập trùng. Bởi vì bị một nói phong ấn phù đè ép, viên này thánh dược mười phần thuận theo. Tiểu Mục hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Mặc Liên một chút. Người sau sông nàng khẽ gật đầu một cái, khoát tay liền đem quan tài thủy tinh nắp quan tài, nhẹ nhàng xốc lên, rời về phía một bên. Tiểu Mục nhìn qua mộ dung tầm tấm kia không thay đổi chút nào dung nhan, hít một hơi thật sâu, đi về phía trước mấy bước. Nàng đem đan dược nhét vào mộ dung tầm trong miệng, động tác hơi có chút phát run, nội tâm tuy rằng ầm ầm sóng dậy như thủy triều dập dờn, mặt ngoài lại giả vờ làm một bộ không để ý bộ dáng. Viên đan dược kia cửa vào liền cấp tốc hòa tan, không cần bất kỳ động tác gì, thánh dược này tự nhiên mà vậy liền sẽ trên cơ thể người bên trong phát huy tác dụng. Tiêu Mục cùng Mặc Liên song song ngồi xổm ở quan tài thủy tinh trước, đợi không đầy một lát. Mặc Liên liền thò tay thử dưới mộ dung tầm hơi thở. Trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt vui mừng, giống như có hít thở. Tiểu Mục cu nở dê vội vàng đi thử một chút, trong lòng cùng lấy trùng điệp nhảy một cái. Không phải là ảo giác, cũng không phải giống như, là thật có một vệt như có như không nhàn nhạt hít thở. Tiểu mặt than hai tay, nắm chặt lấy nhau cùng một chỗ, nhẹ khẽ cắn cánh ngôi, một mặt trông mong nhìn qua quan tài thủy tinh bên trong nhắm mắt không nói nữ tử.